Chương 107, đệ tam, ngoa tào. Lao phu có bệnh. Mau trở lại. Ta không phải tối cường hổ cả, mọi người tốt. À sơ, xin hỏi ngươi là rổ xì mù ra ghê tô, ngươi là một búng tay nửa vũ trụ, một. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không tốt ý tứ, xin hỏi ngươi là vì phương Bắc thần vinh quang, ta không phải tối cường hổ cả, giờ phút này, thế giới nạ rủ tô, lúc đầu dự định kết thúc thợ lặn thời gian. Chuẩn bị nổi lên đệ tam lập tức lăng ngay tại chỗ bọn này hồi phục đều là tình huống như thế nào hẳn là Lao Phu hồi lâu không nổi lên, liền bị người quên lãng sao ôm ý nghĩ này, đệ tam nhịn không được thăm dò một chút. Ta không phải tối cường hổ cả, khúc, cái kia là ta đệ tam xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn ạ sơ, đệ tam là ai xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn là ai vì bị phương Bắc thần vinh quang. Kỳ quái ai chúng ta công hội có cái này người sao bản ông làm sao không nhớ được chứ rổ xì mù dạ hề tô. A kèo à, tựa hồ thật không có rồi dịu games. Một. Ản du, dâu trắng, kỳ quái, Lao Phu từ khi gia nhập cái này công hội QNZ chưa từng gặp qua cái này người A đệ giản style vô bằng. Các ngươi ai từng thấy sao A khu, đồ, tiểu nói này, bản nữ thần lúc đầu nhớ lại. Nhưng tựa hồ công hội thật không có cái này, người nói ta không phải tối cường hổ cả, đệ tam bây giờ nhìn lấy bọn này nhóm thứ hai thần hồi phục, cả người đại não lâm vào lộn xộn, kém chút ra đứng máy. Tình huống như thế nào ngọa tào lão phu thật bị triệt để quên lãng sao lão phu tồn tại cảm có thấp như vậy sao lão phu khó được liền không có để lại một điểm vết tích sao một cái đệ tam thức tam liên mộng bước xuống tới. Đệ tam bây giờ hoài nghi nhân sinh kem chút không có hoài nghi mình có phải thật vậy hay không chưa tỉnh ngủ. Ta không phải tối cường hổ cả bạch dạ, hội trưởng đại nhân còn nhớ được Lao Phu mang theo một điểm hy vọng cuối cùng, đệ tam đem hết thể ký thác vào bạch dạ trên thân. Mà bị người một chút, bạch dạ bên này đầu tiên là nhìn nói chuyện phiếm cột ghi chép, sau đó bạch dạ ở tại trong biệt thự nhịn cười không được một chút. Từ ạ sở câu đầu tiên phát biểu trần trời liền có thể nhìn ra, trong công hội đám người này là hoàn toàn không cần liền nói liền rất có ăn ý đồng dạng tại hố đệ tam A ta không phải tối cường hổ cả, hội trưởng đại nhân người đầu phát biểu hoàng so sánh. Làm hy vọng cuối cùng, đệ tam hiện tại thế nhưng là đem toàn ép bạch dạ trên thân, nếu là bạch dạ lại đến một câu không biết, đệ tam tâm tính liền thật băng. Mà lại bạch dạ càng là không hồi phục, đệ tam hiện tại đáy lòng liền cùng cái treo không đi xuống giống như hòn đá dần dần đang lớn lên, bất ổn. Rốt cục tại đệ tam trong chờ mong, từ đêm cho hắn hồi phục. Bạch dạ, lại no y, ngươi là ai khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, loại này hiếm thấy trêu chọc đệ tam cơ hội bạch dạ làm sao lại tùy tiện bỏ qua mà cái này thời điểm, cái khác chán tinh người cu nở dê đáy lòng thở dài một hơi. Đã muốn làm một con lặn bên trong bồn đệ mọt, vậy sẽ phải làm tốt hoài nghi nhân sinh chuẩn bị ta không phải tối cường hổ cả, một mặt một bước, hai mặt một bước, ba mặt một bước. Thời gian đang chậm rãi bắt đầu chuyển động thật lâu về sau đệ tam rốt cục lấy lại tinh thần. Ngoa tào. Lao phu thật bị người quên lãng chẳng lẽ cái này công hội tồn tại thời gian dài không nổi lên mình ký ức tự động ở những người khác nao hải xóa bỏ sao hiện tại vững như chó mặt ngoài đệ tam. Trên thực tế hoàng so sánh bắt đầu thuộc về mình nao bổ bởi vì nếu như không như vậy. Cái này hoàn toàn giải thích không thông a mình một người sống sờ sờ làm sao lại liền bị người quên đây chẳng lẽ Lao Phu bây giờ còn đang nằm mơ không đúng, Lao Phu không nằm mơ. Đệ tam đập một chút phần eo cảm giác toàn tâm đau đống nhiên ngủ lắc đầu lập tức chính xác định không có chúng huyễn thuật. Đệ tam đại nhân xin hỏi ngài đã xảy ra chuyện gì sao một phụ trách trông coi hổ cả văn phòng nì ra nhìn thấy một hồi mở bước, một hồi lẩm bẩm, lại một hồi đột nhiên nhấc mình đệ tam đại nhân, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Dù sao bất kể thế nào nhìn, đệ tam đại nhân tình huống này đều không bình thường ác không, không có gì, ngươi làm tốt ngươi ách, vẫn là phiền phức cho lão phu gọi tới. Một vị chữa bệnh nì ra đi. Đệ tam nguyên bản nói ra nửa đường đổi giọng một chút. Bởi vì nếu như nói công hội người không có vấn đề, hắn chỗ hoàn cảnh QNZ không có vấn đề, như vậy cuối cùng khả năng xảy ra vấn đề chính là hắn huống chi nhận giới thế nhưng là có chính rất nhiều chung cái gì kỳ quái thuật kết quả mình căn bản nhìn không ra, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân mới có thể nhìn ra được thuật. Cứ như vậy, đáng thương đệ tam hoàn toàn nghĩ không ra mình chẳng những bị công hội liên thủ hố một đợt, thuận tiện ngay cả hắn tin tưởng hội trưởng đại nhân QNZ cùng một chỗ trở tay bán hắn. Thật lâu về sau, đệ tam đại nhân ngài, Lão Phu có phải là xảy ra vấn đề gì không đợi chữa bệnh nì dạ nói xong, nóng nảy đệ tam liền vội vàng no ý ách, kỳ thật. Nói thẳng đi, lão phu chúng cái gì kỳ quái thuật nhìn thấy chữa bệnh nhân viên sắc mặt dáng vẻ đắn đo, người già đời đệ tam cho rằng xem ra chính mình tuyệt đối xảy ra vấn đề gì cái kia làm sao là rất khó khăn nói sao yên tâm đi lão phu có thể tiếp nhận. Không cho chữa bệnh nhân viên nói xong, đệ tam lại đánh gây đối phương, lộ ra một mặt lão phu vô vị bộ dáng. Kỳ thật ta bây giờ nghĩ nói, đệ tam đại nhân ngài có thế không thể chờ ta nói xong. Không tốt ý tứ, phiền thoái, ngươi nói. Đệ tam lúc này mới lấy lại tinh thần, dây một chút văn phòng cái khác khỏe miệng co giật thủ vệ ho nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu. Kỳ thật trải qua vừa rồi kiểm tra, ngươi một điểm vấn đề QNZ không có. Chữa bệnh nỉ dạ do dự một chút nói ra kết quả. Bất quá bây giờ chữa bệnh nhỉ dạ ánh mắt đã tại tràn ngập đệ tam đại nhân đến ngọn nguồn có việc không có. Dù sao mặc dù không có kiểm chắc ra đồ vật, nhưng là làm luôn luôn cân nhở ở cờ thận trọng đệ tam đại nhân hôm nay phản ứng QNZ quá kỳ quái, không đúng phải nói từ hắn tiến đến bây giờ đệ tam đại nhân hôm nay liền không có bình thường qua ai cho nên, chữa bệnh nhỉ dạ hiện tại cũng tưởng rằng không phải mình ra nhìn lầm. Không, không có việc gì sao QNZ. Ta hẳn là có thể xác định, đệ tam đại nhân. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đệ tam đại nhân. Kỳ quái, lão phu đến cùng có việc không có việc gì đệ tam nhìn xem chữa bệnh nhì dạ rời đi về sau. Lâm vào trầm tư đệ tam nhịn không được sờ lên cái cảm. Sau đó đệ tam nhịn không được ý thức tại tiến vào công hội. Hắn tại công hội trên lan can mặt nhịn không được một lần nữa phát ngôn. Ta không phải tối cường hổ cả, lại no y đệ tam cả người lớn. Thử phát biểu lúc này mới vừa phát một cái đầu, tiếp lấy náo nháy mắt một bước. À sờ, à đây không phải đệ tam sao hôm nay cơn gió thật đúng là ngoài định mức ồn ào náo động á vì phương Bắc thần vinh quang. Kỳ quái, đệ tam có chuyện gì sao rổ xì mũ dạ hề tô, à kéo rồi thật sự là rất lâu nổi lên nha. Đệ tam, lâm vào mộng bức trầm mặc đệ tam ngồi tại hổ cả văn phòng tâm tính lần này hoàn toàn băng. Đệ tam. Ngoại tàu Lao Phu có bệnh vừa rồi vị kia chữa bệnh nì ra mau trở lại.